Diêm Long Quân, chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 98 đại ca yên tâm đi, cô ta chạy không thoát đâu, sói đen và báo tuyết đồng thanh nói. Lục thần đã ngủ mê man cả ngày trời mới tỉnh dậy. Bây giờ đã là 2 giờ 30 sáng. Không xong rồi, ngủ quên mất, đám người Lục Thanh chắc đang rất mệt và đói. Nhìn sang Lâm Như, Lục thần cầm điện thoại lên bấm số của Lục Thanh. Chuông điện thoại vang lên, Lục Thanh và Lục Hàng tỉnh dậy. Không xong rồi, ngủ quên mất, sắc mặt hai người xám xịt, Lục Thanh vội vàng trả lời điện thoại. Alo, cậu chủ, Lục Thanh, tình hình bên chỗ biệt thự thế nào rồi? Lục Thanh ngẩng đầu nhìn vào biệt thự thấy mọi thứ vẫn như cũ. Hình như, không có chuyện gì, cái gì mà hình như, xin lỗi cậu chủ chúng tôi ngủ quên mất, cái gì? Thái độ của Lục Thần vô cùng tức giận. Lúc này, Lục Hàng đột nhiên chỉ vào cửa sổ biệt thự nói. Lục Thanh, nhìn xem, sao cửa sổ lại mở thế kia? Không xong rồi, trời mưa mà cửa sổ lại mở, đúng là kỳ lạ. Lục Thanh và Lục Hàng vội vàng xuống xe, đội mưa chạy về biệt thự. Trong điện thoại, Lục Thần đã nghe rõ cuộc nói chuyện của bọn họ, cảm thấy tình hình không ổn, vội vàng mặc một bộ quần áo chạy xuống khách sạn lái xe rời đi. Lục Thanh và Lục Hàng đồng thời xông vào biệt thự, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng. Không chỉ cửa sổ mở mà cửa ra vào cũng bị mở. Cả hai lao vào lục soát khắp các phòng. Nhưng không thấy An Hiểu Nghiên đâu. Không xong rồi, không xong rồi. Lục Hàng ngồi bệt xuống đất vẻ mặt tuyệt vọng. Lục Thanh thì bình tĩnh hơn, vội vàng lấy điện thoại ra gọi lại cho Lục Thần. Cậu chủ, là chúng tôi sơ suất, không thấy An Hiểu Nghiên nữa rồi. Hai người, Lục Thần không trách mắng bọn họ bởi vì anh cũng có trách nhiệm. Anh đạp ga lên tốc độ nhanh nhất có thể, lao thẳng về phía biệt thự của An Hiểu Nghiên. Chiếc xe lao thẳng trên đường cao tốc với tốc độ tối đa, tiếng động cơ gầm rú trong đêm mưa bão. Bánh xe ma sát với mặt đường tỏa ra một mùi hắc vô cùng khó chịu. Đây rõ ràng là tốc độ của sự sống và cái chết. Do chạy với tốc độ cao cùng sự trơn trượt của mặt đường, chiếc xe liên tục chật bánh và có nguy cơ bị lật bất cứ lúc nào. Cách chương,